Trần Văn, ta mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì đem những người này cưỡng ép tăng lên tới nhập thánh đỉnh phong, nhưng bọn hắn chỉ có thể coi là gà mờ thôi, chỉ có nhập thánh đỉnh phong lực lượng, nhưng không có chân chính nhập thánh cảnh giới đỉnh phong cùng ánh mắt, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ngươi dám tỏa sơn quan hổ đấu, liền sẽ không chỉ có bọn hắn những khôi lỗi này, xuất ra thực lực chân chính của ngươi đi cũng cho ta Đông Dương kiến thức một hai. Trần Văn lộ ra âm trầm tiếu dung, nói. Đông Dương, đã ngươi nghĩ như vậy kiến thức, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Lập tức, ánh mắt của hắn liền rơi trên mặt đất kia cẩu cách bị Đông Dương đánh rơi nhập thánh đỉnh phong ung dung cười nói. Đông Dương, có chuyện ngươi chỉ nói là đúng phân nửa, ta khống chế bọn hắn cũng không vẹn vẹn là muốn đoạt lấy Vân Hoang quyền thống trị, ta truyền cho bọn họ bảy ma đạo, dụng tâm bồi dưỡng bọn hắn. Há lại sẽ chỉ là vì những cái kia vật ngoài thân. Nghe vậy, Đông Dương hai mắt không khỏi co rụt lại, không đợi hắn nói cái gì, Trần Văn đột nhiên cười ha ha một tiếng. Đông Dương, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Bảo. Tiếng nói rơi trên mặt đất cẩu thánh liền toàn bộ biến sắc, chỉ là không chờ bọn họ có phản ứng gì, thân thể của bọn hắn liền một cái tiếp một cái âm vang nổ tung, nhưng bọn hắn tự bảo cũng không có sinh ra bao lớn uy lực, chỉ là hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngay sau đó, những cái kia huyết vụ ngay lập tức tụ tập, phân biệt ngưng tụ thành cửu cái lớn nhỏ cỡ nắm tay rủi gì huyết cầu, trong đó hai cái cấp tốc trôi hướng Trần Văn, đồng thời lập tức bị thu vào. Mà còn lại bảy cái huyết cầu lại hóa thành bảy đầu giống như thực mà tư huyết xà, lại nhan sắc cùng khí tức đều đang nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành bảy cái khí tức hoàn toàn khác biệt tiểu xà. Có độc khí tức, có huyết khí tức, có linh hồn khí tức, có thuần khiết ma khí tức, vừa vặn phù hợp ma tộc thất hoàng khí tức. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, mặc dù bọn hắn không biết Trần Văn muốn làm gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nhưng tại lúc này, trên tổng thành tiểu nha gương mặt xinh đẹp đột biến, cao giọng nói. Sư phó cẩn thận, đây là hắn tại ma thần trên thi thể đạt được bảy ma hợp đạo, dùng tỉ mỉ bồi dưỡng tu luyện bảy cao thủ của ma đạo. Dung hợp bọn hắn toàn bộ tinh khí thần biến thành của mình, chẳng những sẽ dẫn đến thực lực của hắn tăng nhiều, sẽ còn để hắn có được bảy ma đạo tất cả năng lực. Nói cách khác, hắn dung hợp cái này bảy ma ngưng tụ thành chân ma đạo quả về sau, một mình hắn thì tương đương với thất hoàng dạng dung hợp, có thể sử dụng thất hoàng tất cả thủ đoạn. Nghe vậy, Đông Dương cùng với nhân tộc đám người, bao quát kia trọng thương thất hoàng đều là sắc mặt biến hóa. Không ai từng nghĩ tới Cơ Thiên Vân mấy cái kia tu luyện khác biệt ma đạo nhập thánh đỉnh phong, chỉ là Trần Văn tỉ mỉ bồi dưỡng linh dược mà thôi, hiện tại linh dược thành thục, đến hái thời điểm. Trần Văn quay đầu nhìn về phía tiểu nha, gằn giọng nói. Tinh áo, chờ ta giết Đông Dương, ta liền sẽ để ngươi biết phản bội kết quả của ta, yên tâm, ngươi là muội muội của ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn sống ở trong sự sợ hãi. Tiểu nha lạnh giọng nói, ta sớm đã không phải bị ngươi trái phải tinh áo, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ lại trưởng khống ta. Đông Dương ngưng trọng nhìn thoáng qua kia nhanh chóng trôi hướng Trần Văn bảy đầu tiểu xà, quay đầu đối kiếm công tử một đoàn người nói ra. Toàn bộ các ngươi lui về. Đông Dương, ngàn vạn cẩn thận. Cơ Vô Hà dặn dò một tiếng, liền cùng đám người nhao nhao tránh lui, một lần nữa trở lại trên cổng thành. Cơ Vô Hà mặc dù có tinh sợi áo hộ thân, nhưng này chỉ là hộ thân mà thôi, lực công kích của nàng vẫn còn rất có hạn, coi như nàng cưỡng ép lưu lại cũng không được cái tác dụng gì, nhiều nhất chính là tự vệ mà thôi, ngược lại sẽ chỉ làm Đông Dương phân tâm. Đông Dương một lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Trần Văn, cười lạnh nói. Trần Văn, ta còn thực sự không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một cái ma dược, vậy mà đối với mình muội muội nói ra nói như vậy, thật là khiến người trơ chén. Coi như nàng lựa chọn cùng ngươi con đường khác nhau, nàng lựa chọn mình thích sự tình cho chúc phúc mới là một cách đại ca việc, mà ngươi lại chỉ muốn hoàn toàn trưởng khống nàng, để nàng đối ngươi nhẫn nhục chịu đựng, có chút làm trái, liền kêu đánh kêu giết, thậm chí là tra tấn, cho dù là thuế lông ẩm huyết dã thú. Cũng biết chính thủ hộ người nhà, mà ngươi ngay cả giã thú cũng không bằng. Ta Đông Dương gặp qua đủ loại người, cũng từng giết quá nhiều người, nhưng ta không thể không nói, ngươi Trần Văn là ta gặp qua kẻ gian ác nhất, không có cái thứ hai. Tiểu Nha là ta Đông Dương đệ tử, ngươi uy hiếp nàng chính là đang uy hiếp ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Trần Văn âm trầm cười một tiếng. Thì tính sao, giết ngươi, nàng vẫn như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Có đúng không? Ngươi ta ở giữa chỉ có thể có một người sống, ngươi không chết, chính là ta vong, chỉ cần ngươi có năng lực. Mệnh của ta cứ tới lấy, liền sợ ngươi không có cái năng lực kia. Đông Dương ngữ khí rất lạnh, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được kia lạnh lùng trong lời nói xâm nhiên sát cơ. Trước đó hắn vẫn chỉ là cho rằng Trần Văn là một cái tâm cơ như biển kiêu hùng, nhưng bây giờ xem ra, hắn không phải kiêu hùng, mà là một ác ma, dạng này người bất tử thiên hạ cũng đừng nghĩ an bình. Kia bảy đầu khí tức khác biệt tiểu xà cũng đã tuần tự dung nhập Trần Văn thân thể, sau đó toàn thân của hắn đều trở nên đỏ bừng, dưới làn da còn có từng đầu giống như màu đen tiểu xà đồ vật đang nhanh chóng lưu động, để hắn nhìn qua là như thế dữ tợn, nhưng hắn khí thế nhưng đang nhanh chóng gia tăng, trong nháy mắt liền tiến vào nhập thánh đỉnh phong, nhưng này khí thế gia tăng xu thế nhưng không có một điểm giảm xuống, vẫn tại nhanh chóng gia tăng. Trần Văn trên người tình huống, giống như trước đó Thất Hoàng liên thủ sử dụng Thất Ma Quy Nhất chi pháp, khác biệt chính là Thất Hoàng là liên kích chi pháp, mà Trần Văn thì là tiến thêm một bước, đem bảy ma đạo toàn bộ dung nhập bản thân, chân chính để nó trở thành lực lượng của mình. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Trần Văn khí thế trên người liền triệt để siêu việt nhập thánh đỉnh phong, đạt tới một cái cấp độ mới tinh, không có chút nào so Thất Hoàng Thất Ma Quy Nhất cuối cùng hình thành trăm trượng ma ảnh chinh lịch. Nói cách khác, hiện tại Trần Văn đã không còn là nhập thánh, mà là thần thánh chi cảnh, cũng chính là thần. Khi Trần Văn khí thế triệt để ổn định về sau, trên người hắn dị biến cũng đình chỉ, khôi phục bình thường. Nhìn qua vẫn như cũ là cái kia thư sinh yếu đuối, chỉ là trên mặt hắn âm trầm biểu lộ lại đem hắn dáng vẻ thư sinh triệt để phá hư. Giờ phút này, giữa sân đám người thần sắc đều là như thế ngưng trọng, thậm chí rất nhiều người cũng đã lộ ra đắng chát cười, một cái thần thánh chi cảnh người, phóng nhãn toàn bộ vân hoang, lại có ai có thể ngăn cản. Thiên Ma Hoàng ung dung cười một tiếng. Khó trách hắn dám tỏa sơn quan hổ đấu, thật là có cường đại áp chủ bài, nhân tộc lần này thật nguy hiểm. Chúng ta cũng treo. Trần lão vung tay lên, phía sau hắn những cái kia nhập thánh liền nhao nhao lui lại, sau đó, Trần lão cùng một cái khác người áo đen cũng song song lui lại, đem chiến trường hoàn toàn lưu cho Trần Văn cùng Đông Dương. Trần Văn nhìn một chút mình, nói, cảm giác này thật đúng là rất tốt. Đông Dương thế nào? Có phải hay không sợ hãi, nếu ngươi quỳ đầu xưng thần, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói. Trần Văn ngươi quá tự tin, coi như ngươi bây giờ có được thần thánh chi cảnh lực lượng lại như thế nào, vừa rồi Thất Hoàng Thất Ma Quy Nhất, không phải cũng là không thể làm gì ta sao? Đây chẳng qua là một cách liên kích chi pháp mà thôi. Mà lực lượng của ta thì là hoàn toàn thủ ta trưởng khống, há có thể giống nhau mà nói, huống chi chuyện lúc trước là bởi vì Cốc lão cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đông Dương cười cười. Ta cao hứng, liên quan gì đến ngươi? Ngươi bây giờ mặc dù so Thất Hoàng Thất Ma Quy Nhất mạnh hơn, nhưng ngươi cho rằng có thể hù ta, ngươi bảy ma hợp đạo mặc dù để ngươi có được không kém hơn thần thánh chi cảnh lực lượng, cũng sẽ không để ngươi thần hồn cũng trở thành chân chính thần thánh chi cảnh. Thì tính sao? Thần thánh chi cảnh lực lượng cũng đủ để nghiền ép ngươi. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Vậy liền để ta nhìn ngươi có thể hay không nghiền ép ta. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền ngang nhiên xông lên, cùng lúc đó, Thất Tình Thần Vực cũng bỗng nhiên triển khai. Muốn chết? Thất Tình Thần Vực tập thân Trần Văn ánh mắt cũng là một cơn chấn động, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Một quyền ra, phong vân biến sắc, khí thế cường đại, như là toàn bộ hư không đều đập tới. Đông Dương quát lạnh một tiếng, đào một kiếm buông thả chém xuống. Khi quyền kiếm sắp đụng vào nhau sát na, Trần Văn nắm đấm bỗng nhiên dừng lại. Có ý tứ.

Vậy hắn phối binh chỉ sợ cũng có được dạng này đại đạo chi lực, có lẽ hiện tại Trần Văn bởi vì cảnh giới hạn chế, không có khả năng hoàn toàn phát huy ra cái này vũ khí toàn bộ năng lực, nhưng chỉ cần có thể động dụng mấy phần lực lượng, vẫn như cũ là khó có thể tưởng tượng. Hảo muội muội của ta, ngươi đối Đông Dương thật đúng là khăng khăng một mực, không biết ngươi tận mắt thấy hắn chết tại trước mặt, có thể hay không cảm thấy tuyệt vọng. Trần Văn kia âm dương quái khí ngữ điệu, để Đông Dương rất là phiền chán, âm thanh lạnh lùng nói. Trần Văn, ta thật rất khinh bỉ ngươi, đây không phải bởi vì ngươi ta là địch mà là cách làm người của ngươi, ngươi đơn giản không xứng là người. Trần Văn cười ha ha một tiếng. Ta vốn cũng không phải là người, ta là ma. Tiếng nói rơi, Trần Văn thân thể liền bắt đầu kịch liệt biến hóa, từ trước đó thư sinh yếu đuối trong chớp mắt liền biến thành cả người cao hơn trượng, toàn thân đen nhánh, đầu sinh hai đôi màu đỏ sậm sừng nhọn, tứ chi khớp nối đều có sắc bén gai nhọn, sau lưng một đầu trượng dài đuôi rắn, phần đuôi chính là một cái đầu rắn, lại còn giống như có được sinh mệnh, răng nanh lộ ra ngoài, lưới rắn phun ra nuốt vào. Trần Văn bộ dáng này, ngược lại để Đông Dương hơi kinh ngạc. Hắn gặp qua nhiều loại ma tộc biến thân, hiện tại bên cạnh còn có vô số ma tộc đại quân nhìn chằm chằm, lại bao dung bảy đại ma tộc ở bên trong, nhưng Trần Văn bộ dáng bây giờ cùng cái khác ma tộc đều có chút không giống, càng dữ tợn, nguy hiểm hơn. Cơ Vô Hà nhướng mày, nói khẽ với bên người tiểu nha nói ra. Các ngươi ma tộc chân chính bộ dáng đều là như vậy sao? Tiểu nha cười khổ nói. Đại bộ phận là, nhưng bảy đại hoàng tộc huyết mạch lời nói, thì càng giống nhân loại, nhưng như cũ mang theo ma tộc đặc thù, anh ta sở dĩ biến thành dạng này, là bởi vì dung hợp bảy ma bố trí. Vậy ngươi? Tơ Vô Hà vừa định hỏi, đã cảm thấy không đúng, vội vàng giải thích nói. Ta không có ý tứ gì khác, ngươi. Tiểu nha lắc đầu, nói. Không có việc gì, nói đúng ra ta đã không phải một cái chân chính ma tộc, hiện tại ta là linh hồn chuyển thế, thân thể chính là nhân tộc, chỉ là bảo lưu lại kiếp trước linh hồn ký ức, bằng không, ta là không thể nào tới gần sư phó. Bất quá, nhân tộc thân thể là có thể cải biến thành ma tộc, tựa như là Cơ Thiên Vân Tứ Vương, bọn hắn vốn là nhân tộc, nhưng tu luyện ma tộc chi đạo, thân thể liền sẽ chậm rãi chuyển hóa thành chân chính ma tộc. Mà ma tộc thân thể lại không thể chân chính chuyển hóa làm người, chỉ có thể biến thân đến che giấu tai mắt người thôi. Cơ Vô Hà cười cười, nói. Ma tộc thân thể có lẽ tại chúng ta nhân tộc trong mắt không thế nào đẹp mắt, nhưng không thể không nói, ma tộc nhục thân rất hoàn mỹ, so yêu tộc đều càng hơn một bậc, càng không phải là nhân tộc có thể sánh được. Đây là không tệ, nhưng nhân tộc cũng có nhân tộc ưu thế. Này chủ yếu liền thể hiện tại trên linh hồn, đương nhiên, nhân tộc trời sinh linh hồn cũng không so ma tộc cùng yêu tộc chiếm cứ ưu thế, nhưng càng thêm cân bằng, tiềm lực cũng lớn hơn. Tại nhân tộc trong mắt, ma tộc thiên tính tà ác, cái này cũng không vô đạo lý, bất quá, đây cũng chỉ là nhằm vào đại bộ phận ma tộc tới nói, ma tộc bên trong cũng xưa nay không mệt một chút khác loại tồn tại. Ngươi không phải liền là sao? Tiểu nha cười cười. Có lẽ cái này cùng ta rất nhỏ liền đi tới Vân Hoang, vẫn luôn tại trong nhân tộc trưởng thành có quan hệ, nếu là ta một mực sống ở ma giới, liền chưa chắc sẽ dạng này, ma giới hoàn cảnh rất âm u, A-dua ta lừa dối, chém giết lẫn nhau sự tình chính là chuyện thường ngày, thực lực mới là hết thảy căn bản, nếu không cũng chỉ có thể thần phục hoặc là bị giết. Đối với cái này Cơ Vô Hà chỉ có thể cười khổ, nói, nhân tộc cũng giống như vậy. Có lẽ càng thêm nội liễm một chút, nói trắng ra là chính là càng thêm âm hiểm. Ma tộc là thực lực trí thượng, giết chóc cùng chinh phạt đều chí ít bày ra trên mặt bàn kia càng giống là nhược nhục cường thực luật rừng. So sánh cùng nhau, thế giới loài người bên trong đủ loại âm mưu dù kế liền nhiều phức tạp, lại xưa nay không mệt mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng táng tận thiên lương người. Thân là đại hạ thiên tử Cơ Vô Hà tại trong mấy năm này cũng nhìn khắp cả dạng này người, nàng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Lòng người là phức tạp hơn, nhưng người thiện lương cũng nhiều hơn. Quả thật là một tên kình địch ác. Đông Dương để ý không phải biến thân ma tộc về sau Trần Văn, hắn chân chính để ý là Trần Văn trong tay ma thần phối binh, trong tay mình nhưng không có kẻ như vậy thức. Cũng không biết ta đào một kiếm có thể hay không ngăn cản. Đông Dương hiện tại đối thiên ma mộc vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù nó một mực không để cho mình thất vọng qua, nhưng lúc này đây đối mặt ma thần phối binh, Đông Dương cũng là trong lòng không chắc. Đông Dương chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Nghe vậy, Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng. Trần Văn đừng làm bộ dạng này, có bản lĩnh cứ tới, ta tùy thời phụng bồi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Trần Văn quát lên một tiếng lớn, cấp tốc xông ra, tốc độ cùng khí thế hoàn toàn chính xác đều so trước đó mạnh hơn một bậc. Đông Dương không có né tránh, hắn nhất định phải tự mình giám định một chút, Trần Văn binh khí trong tay năng lực mới được, nếu không, một vị né tránh, không giải quyết được vấn đề gì. Trong chốc lát, Trần Văn xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, hai người đồng thời xuất kiếm chạm kích. Khiếu phong. Bụi không. Hai người công kích đồng thời ngự ra, nhưng tùy theo, Trần Văn trên thân kiếm liền bỗng nhiên phát ra bén nhọn thanh âm, để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm. Thanh âm vừa ra, Đông Dương sắc mặt đột biến, trên thân kiếm uy thế đều bỗng nhiên yếu bớt. Trong chốc lát, hai kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Trần Văn thân thể nhoáng một cái, Đông Dương thì là bay ngược mà ra. Trần Văn cười lạnh một tiếng, thân thể bất động, ma kiếm lại một lần nữa điên cuồng chém mà ra, trên thân kiếm ma khí tăng vọt, một đầu ma long gào thét mà ra, cấp tốc truy hướng Đông Dương. Ma lại, cái này ma khí ngưng tụ ra ma long, cũng phát ra cùng vừa rồi giống nhau như đúc thanh âm, lại càng thêm bén nhọn, liền liền tại trên tổng thành quan chiến đám người, cũng là cùng nhau biến sắc, người thực lực hơi yếu càng là tại chỗ thổ huyết. Đông Dương cứng ép ngừng lại thân thể, nhìn thoáng qua bị chém ra một cái khe đào một kiếm, trong lòng thầm run, một mực mọi việc đều thuận lợi thiên ma một, rốt cục xuất hiện tổn hại. Chỉ là hiện tại không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, thất tình thần vực triển khai, trên thân kiếm khí tức hủy diệt bộc phát, ầm vang chém ra. Trong chốc lát, ma long thế sông liền đột nhiên dừng lại, đào một kiếm cũng ầm vang rơi vào ma long cái trán. Cũng tại thời khắc này, trên thân kiếm khí tức hủy diệt bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoàng kiếm ý, có nhân từ, có sát cơ, có minh mông, có bao dung, cũng có dũng giả không sợ. Phá! Hét to âm thanh nương theo lấy tiếng oanh minh, ma long ứng thanh mà tán, Đông Dương cũng không nhịn được lui lại một bước. Sắc mặt càng là kịch liệt biến hóa mấy lần, cũng đủ thấy kia ma long phát ra ma âm đối với hắn ảnh hưởng. Nay nay, muốn chiến thắng Trần Văn thật đúng là khó. Đông Dương trong lòng thầm mắng không thôi, đối phương luôn có một chút cường đại thủ đoạn, mình lại cơ hồ chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật vất vả bằng vào lực lượng của mình chiếm thượng phong, trong nháy mắt, liền bị một kiện binh khí kéo dài khoảng cách. Đông Dương còn có hay không thủ đoạn khác? Trần Văn giống như cười mà không phải cười nói. Tạm thời không có. Đã không có, vậy ngươi liền có thể chết đi. Tiểu Nha lại đột nhiên hô. Sư phó, dùng diệt hồn kiếm cái kia có thể chống lại hắn ma thần phối binh. Nghe vậy Trần Văn sắc mặt phát lạnh quay đầu nhìn về phía Tiểu Nha, cũng không thấy hắn có động tác gì. Tiểu Nha sắc mặt đột nhiên trắng lên, máu tươi nghịch miệng mà ra. Cơ Vô Hà thần sắc đột biến. Vội vàng lướt ngang một bước, đem Tiểu Nha bảo hộ ở sau lưng, lập tức lui tổ khí cơ xuất hiện trong nháy mắt đem Trần Văn linh hồn áp lực xua tan. Đông Dương sắc mặt cũng là bỗng nhiên sững sờ, lạnh giọng nói. Ngươi thật đúng là dám đối với mình thân muội muội ra tay, thật đúng là không có chút nào nhân tính. Ngươi quản quá rộng. Đông Dương cười lạnh nói. Ta nói qua, nàng là đệ tử của ta, ngươi dám trước mặt ta tổn thương nàng, đó chính là đang đánh ta Đông Dương mặt. Ta chẳng những muốn đánh ngươi mặt còn muốn ngươi mệnh. Tiếng nói rơi Trần Văn liền bỗng nhiên xông lên. Đông Dương chống không tay trái, một đạo hắc quang hiện lên, diệt hồn kiếm tới tay, lập tức, liền cấp tốc nghênh tiếp. Trần Văn, ta muốn để ngươi biết, cận chiến ta mới là vô địch. Cuồng vọng. Diệt hồn kiếm cùng ma thần phối binh đồng thời chém xuống, tiếng gào chát chúa vang lên, thất tình thần vực cũng bỗng nhiên khuyết trương, trong chốc lát,